Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 913, lấy thân báo đáp. Bất chi bất giác 2 triệu chữ, vừa vặn còn bắt kịp tháng này hướng bảng, thuận tiện mặt dày mày dạn cầu nguyệt phiếu, thế nhưng là Diệp Thanh Trúc chính mình vô cùng rõ ràng. Đào hôn loại chuyện này. Nàng nhiều nhất cũng là tại trong đầu tưởng tượng dưới, muốn thật làm là hoàn toàn không có khả năng, liền xem như nàng thật đào hôn thành công, nhưng đến lúc hậu quả là nàng tuyệt đối không muốn ý kiến đến. Đến lúc đó, Diệp gia không chỉ có nổi danh dự bị tổn thất thảm trọng, càng là còn gặp phải Phương Huyễn Vương triều cùng Phiếu Miểu Tiên Tông hai thế lực lớn song trọng áp lực. Trước đó, Diệp Thanh Trúc theo chính mình sư phụ trong miệng ngẫu nhiên hiểu được qua. Trên thực tế, không phải sư phụ nàng chống đỡ loại này hôn sự, mà chính là Phiếu Miểu Tiên Tông tông chủ ở sau lưng ủng hộ việc hôn sự này. Mà Phiếu Miểu Tiên Tông tông chủ, tại toàn bộ Dương Xanh Châu đều là một cái truyền kỳ một dạng tồn tại. Hắn là toàn bộ Dương Xanh Châu cường đại nhất người. Thực lực nghe nói đã sớm bước vào luân hồi cảnh, chỉ kém cuối cùng nhất một bước, liền sẽ trở thành to như vậy hạ phàm vực bên trong. Cường đại nhất thần hoàng cường giả, tại toàn bộ hạ phàm vực bên trong, nghe nói cũng chỉ có Bình Cách Châu cùng Thiên Vân Châu hai cái này lớn nhất địa phương bên trong mới tồn tại, đắc tội hắn, có thể nói là hoàn toàn thì không cách nào tại toàn bộ Dương Xanh Châu sinh tồn. Ngay tại Diệp Thanh Trúc miên man bất định thời điểm, nằm ở trên giường Lạc Phong, đôi mắt bỗng nhiên động, rất nhanh, hắn chính là tỉnh lại. Nơi này là Lạc Phong trí nhớ, còn dừng lại tại bị hút vào vết nứt trước đó tình cảnh. Tại hắn đem thi thần ngọc ném cho Lạc Bất Tà sau khi, hắn liền bị hút vào trong cái khe, sau đó chính là đã hôn mê, mà nhìn bộ dáng như hiện tại, là tại một cái lạ lẫm địa phương, mà lại trọng yếu nhất là, cái này trang sức, tựa hồ vẫn là một nữ nhân gian phòng. Rất nhanh, một cái mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện tại Lạc Phong tầm mắt, nhanh 3 ngày, người rốt cục tỉnh, nhìn lấy Lạc Phong tỉnh lại. Diệp Thanh Trúc rốt cục thở phào một hơi, thậm chí liền nàng chính mình cũng không biết chính mình tại sao tại nhìn thấy người trước mắt này tỉnh lại sau khi trong lòng sẽ có cao hứng cảm giác. Cấp tốc sửa sang lại mạch suy nghĩ, Lạc Phong rất mau nhìn hướng Diệp Thanh Trúc, là ngươi cứu ta. Diệp Thanh Trúc lắc đầu, không thể nói là cứu a, chỉ là đem ngươi từ bên ngoài mang vào, để ngươi nằm tại cái này mấy ngày mà thôi. Trừ cái đó ra, ta cái gì đều không có làm. Quả nhiên là ngươi cứu ta. Lạc Phong nhất thời giật mình, chợt ánh mắt của hắn bị Diệp Thanh Trúc trên thân màu đỏ áo cưới hấp dẫn. Xem ra, ngươi là chuẩn bị để ta lấy thân báo đáp, đã liên gả áo đều mặc phía trên. Lạc Phong lời nói nhất thời để Diệp Thanh Trúc ngơ ngẩn, nhưng lạ thường nàng cũng không có tức giận, mà chính là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lạc Phong. Ta cũng không phải muốn gả cho ngươi, mà chính là gả cho Vương Triều Thái Tử. Ngươi chắc là may mắn ngươi là người bình thường, không phải vậy ta đã sớm xuất thủ đánh ngươi. Theo Diệp Thanh Trúc, chỉ là người bình thường Lạc Phong, căn bản là không chịu nổi chính mình công kích. Vương Triều Thái Tử. Lạc Phong đôi mắt hơi hơi nheo lại, nơi này là cái gì địa phương? Phương Huyễn Vương Triều A. Diệp Thanh Trúc hoài nghi nhìn lấy Lạc Phong, ngươi là ở chỗ này hôn mê, chẳng lẽ cũng không biết nơi này là cái gì địa phương? Nói đến đây, ta ngược lại là còn muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi sẽ xuất hiện tại ta trong sân đâu? Phía sau lời nói, Lạc Phong không có nghe lọt, mà chính là đầy trong đầu đều đang vang vọng lấy Phương Huyễn Vương Triều mấy chữ này. Mấy lần sau khi, Lạc Phong rốt cục xác định, hắn cũng chưa nghe nói qua nơi này. Nói cách khác, nơi này lại là một cái hoàn toàn mới thế giới. Thậm chí, nơi này khả năng đã không phải là tiểu nguyên giới vị trí cái kia hỗn độn thế giới. Tại lúc này Lạc Phong bắt đầu suy tư. Trước đó tại thi thành thời điểm, cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí đại thủ, vạch ra đến vết nứt đem hắn cho hút vào nơi này mục đích. Là thần bí, Lạc Phong trầm tư, mà Diệp Thanh Trúc gặp Lạc Phong nửa ngày đều không nói lời nào. Thì rất là không vui đưa tay đẩy đẩy hắn. Ngươi thế nào không nói lời nào? Lạc Phong lấy lại tinh thần, sắc mặt như thường, nhìn lấy Diệp Thanh Trúc. Nói ra, ta gọi Lạc Phong, vô cùng cảm tạ ngươi cứu ta. Đã ngươi muốn thành hôn, cái kia lấy thân báo đáp cái gì ta lại không được. Không đủ ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Ta gọi Diệp Thanh Trúc. Diệp Thanh Trúc cười ha ha. Đến mức như lời ngươi nói điều kiện, ta nhìn vẫn là không cần. Coi như ta thật đưa ra cái gì điều kiện đến, ngươi một người bình thường cũng không cách nào đến giúp ta. Ai nói ta là người bình thường? Lạc Phong rất nhanh không vui mở miệng. Ta nhưng là cường giả. Nói, Lạc Phong liền chuẩn bị tới trước cái cách không lấy vật loại hình đến trang trang bước. Ngay tại lúc hắn giơ tay lên, linh thức bao trùm đến bên cạnh trên mặt bàn một cái ly. Chuẩn bị đem cái ly cách không cầm đến thời điểm, lại là phát hiện, chính mình làm không được. Lạc Phong sắc mặt nhất thời khẽ biến, sau đó hắn trực tiếp nhắm lại mi mắt, tập trung chú ý lực, cùng không gian xung quanh năng lượng tiến hành câu thông. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, chính mình không gian năng lực biến mất, thậm chí hắn muốn đi câu thông tự sáng tạo không gian, cũng biến thành không có khả năng. Đây là thế nào chuyện? Lạc Phong rất nhanh mở ra mí mắt, trong đôi mắt mang theo nồng đậm chấn kinh chi sắc. Hắn căn bản là không có cách minh bạch chính mình thường dùng nhất không gian năng lực đến tột cùng là thế nào hội vô duyên vô cớ biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì đầu kia vết nứt? Lạc Phong đôi mắt rất nhanh nheo lại, hắn đang suy tư nguyên nhân, mà rơi vào Diệp Thanh Trúc trong mắt. Lạc Phong là bởi vì xấu hổ cho nên mới bộ dạng này. Rất nhanh nàng liền nói ra, tốt, ta đã sớm cảm giác được trong cơ thể ngươi không có bất kỳ cái gì linh lực. Ngươi không cần lại trang. Nghe đến Diệp Thanh Trúc lời này, Lạc Phong trong lòng nhất thời có gan muốn nhật cầu cảm giác. Hắn cảm thấy, chính mình rất có cần phải chứng minh phía dưới chính mình rất nhiều bước. Hỗn độn chi lực, đây chính là chính mình một đại sát khí. Nghĩ đến đây, Lạc Phong lúc này liền là chuẩn bị đem hỗn độn chi lực cho phóng xuất ra, cho Diệp Thanh Trúc chứng minh dưới, chính mình thật có thể hết thành đối phương muốn điều kiện. Mà cũng chính là ở thời điểm này, ngoài cửa, trước đó nữ tỳ thanh âm lần nữa truyền đến, đại tiểu thư, thái tử đã đi tới trước phủ, ngài còn chưa chuẩn bị xong sao? Lập tức liền tốt, Diệp Thanh Trúc không yên lòng tiếng vang. Lạc Phong nhạy cảm chú ý tới, Diệp Thanh Trúc trên mặt lóe qua một tia vẻ không vui. Lúc này hắn liền hỏi, đối với việc hôn sự này, người tựa hồ rất không vui a? Diệp Thanh Trúc gật gật đầu, nếu như có thể, ta là thật rất muốn cự tuyệt. Thế nhưng là, nói đến đây, Diệp Thanh Trúc bất đắc dĩ thở dài, vậy ngươi ngược lại là có thể nói cho ta một chút. Vạn nhất ta có thể giúp đỡ ngươi đây. Lạc Phong cười tủm tỉm mở miệng nói. Ngươi? Diệp Thanh Trúc liếc mắt Lạc Phong, nàng cũng không tin Lạc Phong có thể trợ giúp chính mình. Nhưng như cũ là mở miệng, nàng cảm thấy có cái thổ lộ hết người cũng là rất tốt. Rất nhanh, Diệp Thanh Trúc liền đem phiếu Miểu Tiên Tông cùng Phương Huyễn Vương triều sự tình cùng Lạc Phong giảng xuống. Thì ra là bức hôn a. Lạc Phong giật mình gật gật đầu, sau đó dò hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, tồn tại uy hiếp lớn nhất cũng là phiếu Miểu Tiên Tông. Vậy ngươi có biết hay không, phiếu Miểu Tiên Tông thành viên đại thể thực lực đều tại cái gì tầng thứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.